Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, một cỗ thi thể, óng ánh khắp nơi tinh không bên trong, lẳng lặng trôi lơ lửng một cỗ thi thể. Sở dĩ, nói là thi thể, là bởi vì nó cũng chỉ có một nửa thân thể, hơn nữa đây một nửa trên thân thể, lại từ chính giữa địa phương. Chia ra làm hai, lộ ra hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Bên trái nửa người, không có da thịt, chỉ có bạch cốt, liền gương mặt đều là như thế. Phần lớn cốt đầu trên đều hiện đầy chằng chịt vết nứt. Tựa hồ chỉ cần một trận gió thổi tới, liền có thể để cho tan thành mây khói. Phải nửa người chính là vừa vặn cùng bên trái nửa người tạo thành so sánh rõ ràng. Chẳng những có da thịt, hơn nữa da thịt vô cùng tinh tế trắng nõn. Đặc biệt là kia nửa há rõ ràng là hài nhi trên mặt. Càng là vô cùng mịn màng. Tuy rằng này là rõ ràng thuộc về thân thể con người. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà nếu đều đã biến thành loại này, khẳng định hẳn đúng là không có sinh cơ, cho nên gọi hắn là thi thể. Ngoại trừ cổ thi thể này ra, phiến tinh không này cũng là đồng dạng quỷ dị. Tuy rằng rải rác vô số viên rực rỡ tinh thần, nhưng mà toàn bộ bên trong tinh không chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ căn vốn không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Này là quỷ dị thi thể. Tại quỷ dị này tinh không bên trong cũng không biết lơ lửng bao lâu. Nhưng không khó tưởng tượng, nếu mà không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà nói, hắn hẳn sẽ vĩnh viễn loại này lơ lửng đi xuống. Có thể hết lần này tới lần khác, phát sinh ngoài ý muốn. Một cái thanh âm hưng phấn đột nhiên từ thi thể trong cơ thể truyền ra, phá vỡ tinh không tĩnh mịch. Ha ha ha, lão tử còn sống, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Ong ong, dứt tiếng, cổ thi thể này liền khẽ run lên. Ngay sau đó, một cái hư huyễn hình người từ trong thi thể đi ra. Đây hư huyễn hình người là một người trung niên người bộ dáng, mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên. Xuất hiện sau đó, căn bản đều không có nhìn cỗ thi thể kia, mà là không ngừng quay đầu đánh giá bốn phía. Dần dần, trên mặt hắn mừng rỡ một chút xíu cởi ra, chân mày cũng là càng nhíu càng chặt, tự nhủ, đáng chết, lão tử vẫn khí sẽ không như thế được rồi. Vậy mà tiến vào điệp si hư giới, người trung niên bỗng nhiên quay đầu, rốt cuộc nhìn về phía bộ kia tàn khuyết thi thể, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt nói: đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nổ hạt châu kia, lão tử cũng sẽ không lọt vào tại đây. Lão tử liền trước tiên giết ngươi. Vừa nói, người trung niên đã giơ tay lên, chuẩn bị hướng về thi thể vỗ xuống, chính là bàn tay rơi vào một nửa, liền dừng ở không trung. Đoạt hồn, đúng rồi, lão tử làm sao quên chuyện này, hắn đoạt ta một nửa hồn, lão tử giết hắn, thì đồng nghĩa với là tại giết mình, huống chi, muốn rời đi điệp si hư giới này, còn nhất định phải dựa vào hắn, đáng chết, người trung niên đột nhiên vung lên chân đến, mạnh mẽ một cước đá vào cỗ thi thể kia bên trên, những cái kia vốn là hiện đầy vô số vết nứt cốt đầu. Tại một cước này chi lực hạ, rốt cuộc toàn bộ đều tan nát mở ra, tạo nên tầng một bột phấn, mà thi thể cũng là hóa thành một ánh hào quang, bay hướng phía xa trong trời sao. Nhìn đến thi thể biến mất phương hướng, người trung niên cười gằn nói: lão tử mặc dù không có khả năng giết ngươi, nhưng mà hành hạ ngươi vẫn là có thể. Người trung niên thân hình thoát một cái, đuổi kịp thi thể, bắt đầu đối với thi thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay. mãi đến thi thể chỉ còn lại một cái tàn khuyết đầu. Sau đó, người trung niên mới mang theo mặt đầy không cam lòng, đặt mông ngồi ở tinh không bên trong, nhưng mà cặp mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kia cái đầu, nói: "Mẹ, còn không tỉnh." Nhắc tới cũng kỳ, đây cái đầu giống như là nghe được người trung niên mà nói một dạng. Kia nửa bên mặt trên còn sống một con mắt, vậy mà hơi run rẩy động. Ngay sau đó, ánh mắt bất thình lình mở ra, vừa vặn đối diện người trung niên. Bên trong trống rỗng bị dần dần sáng lên ánh sáng yếu ớt nơi tách ra, mãi đến rốt cuộc có một tia thần thái. Sau đó, một nửa há miệng vậy mà phát ra âm thanh bình tĩnh nói: "Ngươi vừa mới đá ta 19 chân, đánh ta thập nhị quyền." Người trung niên hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng nói: "Xem ra ngươi đã sớm tỉnh, cân nhắc còn thật rõ. Ta là đánh ngươi, đá ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi đoạt ta một nửa hồn liền thật chế trụ ta, chọc lão tử mất hứng, bất cứ lúc nào có thể để cho ngươi sống không bằng chết." Tàn khuyết đầu lộ ra một tia sắc mặt cười trào phúng, mở mắt lần nữa nhắm lại, căn bản không tiếp tục để ý người này. Nhưng mà tại hắn trên đỉnh đầu chính là chui ra một bạt tai kích thước hoàn chỉnh hồn, khoanh chân mà ngồi. Hiển nhiên cổ thi thể này chính là hôm nay mệnh minh hai giới đều đang khổ cực tìm kiếm tần tinh, mà người trung niên này dĩ nhiên chính là Hỏa Hoang Châu bên trong mạnh mẽ tồn tại. Hai đoàn thời gian phong bạo va chạm, sản xuất sinh thời gian loạn lưu, trực tiếp để cho vốn là đèn cạn dầu tần tinh mất đi ý thức. Hơn nữa bị cuốn vào rồi cái này cái gọi là địa cánh hư giới bên trong. Tuy rằng nhìn qua tần tinh là cổ thi thể, thậm chí đều không có sinh cơ chút nào, nhưng mà nếu bị hắn đoạt hồn, người trung niên này sống như thế sinh long hoạt hổ, hắn tự nhiên cũng không có chết. Chẳng qua là thân thể của hắn quá mức suy yếu, lại thêm thân ở cái này địa cánh hư giới tính đặc thù, mới để cho hắn từ đầu tới cuối duy trì đến cái trạng thái này. Hơn nữa, cũng xác thực là bởi vì người trung niên này thức tỉnh, mới để cho hắn cũng có thể hướng theo tỉnh lại. Nếu không mà nói, hắn thật phải vĩnh viễn tại đây địa cánh hư giới bên trong, bất sinh bất tử tồn tại thêm, mãi đến thế giới hủy diệt ngày nào đó. Tuy rằng tần tinh nhục thân đã là vô cùng thê thảm, nhưng mà chỉ cần hắn hồn vẫn duy trì hoàn chỉnh, như vậy là hắn có thể đủ bằng vào nhục thân hồn văn tái tạo ra một cái nhục thân. Chỉ là tần tinh hồn tại nhắm mắt chỉ chốc lát sau liền lại lần nữa mở ra, lạnh lùng nhìn đến trung niên nhân nói: "Hồn lực ta đã tiêu hao hầu như không còn, không cách nào nữa tạo thân thể." Người trung niên thảnh thơi nằm xuống, hai tay gối sau ót, khiêu khởi chân đến, nhắm mắt lại, mặt đầy không có vấn đề nói: "Có quan hệ gì với ta?" Sau khi nói xong, người trung niên đợi nửa ngày đều không có nghe được tần tinh âm thanh, không nhịn được mở mắt, mà nhìn một cái phía dưới, mũi suýt chút nữa tức giận rơi xuống, chỉ thấy tần tinh hồn, vậy mà cũng giống như mình tư thế, nằm ở đó tàn khuyết trên đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ. Người trung niên chỉ cảm giác mình miệng đầy răng đều là nhột đến cực hạn, không thể không gắt gao dùng sức cắn, thầm nghĩ trong lòng: "Lão tử phát thề, đến lúc đem tiểu tử này hồn đuổi ra ngoài sau đó, ta tuyệt đối phải đem hắn giam cầm tại gian khổ trên đài, để cho hắn tại mọi thời khắc được gió thổi mưa rơi nỗi khổ." Hướng theo thệ ngôn phát ra, người trung niên cảm thấy tâm lý hơi đau nhanh hơn một chút, Nhưng mà Tần Tinh âm thanh lại vừa vặn lại vang lên lần nữa. Ngươi có thời gian trong đó lời nguyện phát thề. Ảo tưởng ngày sau làm sao hành hạ ta. Chẳng trước tiên cầu nguyện ta có thể sống lâu trăm tuổi sống tiếp. Ngươi, người trung niên vừa mới thống khoái một chút tâm lý. Trong nháy mắt lại bị ngăn đến xít sao. Bất quá, đến lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được. Mình coi thường Tần Tinh. Tần Tinh hiển nhiên đã nhìn ra. Mình chẳng những không thể giết hắn. Hơn nữa tự mình muốn rời đi nơi này. Nhất định phải mượn lực lượng hắn. Cho nên mới như thế không có sợ hãi. Đem chính mình ăn gắt gao. Cho hồn lực của ngươi. Người trung niên giơ tay lên. Một cổ mãnh liệt hồn lực lập tức xông về Tần Tinh. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.